Chương 685, tên ta, Uchiha Mạ Đà Dạ, hạ. Đáng giận Lôi Ảnh, nhìn trước mắt ba ảnh, Lôi Ảnh thật đúng là không có biện pháp gì. Cùng bọn hắn đánh nhau một trận, cái kia thuần túy là tìm thai vạ. Nếu là một hai tên, Lôi Ảnh còn tự tin có thể đánh một trầu, nhưng là, ba tên, Lôi Ảnh thật đúng là không có cái gì lòng tin, đặc biệt là trong đó còn là có Thổ Ảnh cái này lao bất tử tại, đối với Trần Độn cái này huyết kế đào thải. Nhẫn giới có thể nói, không có người sẽ không kỵ thiền. Có thể nói, đừng bảo là bị đa nhờ Chu NG, liền là gần cũng là không dễ chịu nhìn xem ba ảnh, còn có Lôi Ảnh. Nhìn lấy Bo N Hà N tứ ảnh, Nạ Dù Tô không khỏi cười một tiếng. Đấu đi, tốt nhất đánh nhau. Đem ngũ đại nhẫn thôn quan hệ gây càng cương càng tốt. Dạng này, đối sau này mình cũng là có tuyệt đối chỗ tốt. Không có sai. Đây chính là Nạ Dụ Tổ đem cái này mồi nhử ném đi ra lý do. Đem ngũ đại nhẫn thôn quan hệ bừa bãi, đương nhiên, Nạ Dụ Tổ là sẽ không tham dự trong đó. Mặc dù bây giờ còn có ả cắt sủ kỳ sự tình, đại sự, Nạ Dụ Tổ chân chân chính chính, là thống nhất nhận giới. Ngũ đại nhẫn thôn quan hệ đương nhiên là càng loạn càng tốt, dạng này cơ hội của mình liền có lớn mà. Bất quá nguyên bản nhìn hảo hí nhìn xem tứ ảnh Nạ Dụ Tổ. Trong nháy mắt, ánh mắt, không khỏi, trong nháy mắt biến đổi đột nhiên, Nạ Dụ Tổ trong nháy mắt quay đầu, nhìn xem hội trường bên trên, cái kia trên bình đài không gian ba động tại vừa rồi, Nạ Dụ Tổ rõ ràng cảm giác được nơi đó, hiện ra không gian ba động. Uchiha Obito, tới rồi sao? Biết nguyên tắc Nạ Dụ Tổ, không khỏi nghĩ đến. Nguyên tắc, không gian nhẫn thuật, còn có dấu ở dị không gian năng lực, Nạ Dụ Tổ đã xác định người đến là ai. Bất quá, xem ra, hắn giống như cũng chưa hề đi ra ý tứ, hoặc là nói, tại kỵ thiền mình, chưa hề đi ra, dù sao, đối Uchiha Obito tới nói, Nạ Dụ Tổ, vẫn là quá mức nguy hiểm. Đặc biệt là, đối hắn hiện tại tới nói, vợ y ma không ra, như vậy, ta liền để ngươi đi ra tốt nhàn nhạt cười một tiếng, trong nháy mắt, Nạ Dụ Tổ trong tay, liền xuất hiện một viên tam xoa phi tiêu, trong nháy mắt, hướng về mình cảm ứng được cái kia có lấy không gian ba động địa phương, đột nhiên, xạ kích mà đi tại Nạ Dụ Tổ xuất ra phi tiêu trong nháy mắt, sẽ phải hảo hảo tranh đấu một phen còn lại tứ ảnh, trong nháy mắt, liền phản ứng lại, trong nháy mắt, nhìn về phía Nạ Dụ Tổ bắn ra phi tiêu phương hướng bá phi tiêu sẽ qua, đến tại hội. Trường trên vách tường không có người, những người khác đều là không khỏi nhìn về phía Nạ Dụ Tổ. Muốn nhìn một chút Nạ Dụ Tổ đang làm cái gì mặt đối ánh mắt của những người khác, Nạ Dụ Tổ trực tiếp không nhìn, mà là nhìn về phía cái kia không gian ba động chỗ là chính ngươi đi ra đâu, còn là thế nào đâu, ả cắt sủ kỳ mạc hầu hát thủ, hoặc là nói, ủ chỉ hạ mạ đạ giả nhìn xem nơi đó, Nạ Dụ Tổ thản nhiên nói ủ chỉ hạ mạ đạ giả nghe được Nạ Dụ Tổ, dấu ở dị không gian bên trong ủ chỉ hạ ô bị tổ không khỏi nhoáng một cái, tại cùng Nạ Dụ Tổ lần thứ nhất giao thủ thời điểm. Nạ Dụ Tổ liền đã bác bỏ mình là Uchiha Mạ Đạ Dạ sự. Thật, nguyên bản bởi vì thân phận bại lộ về sau, tới đây sẽ rất phiền phức, nhưng là, không nghĩ tới, Nạ Dụ Tổ cũng không có vạch trần mình. Cũng là có mục đích của mình sao trong nháy mắt, Uchiha Obito liền dĩ nhiên minh bạch Nạ Dụ Tổ đánh tính toán. Nạ Dụ Tổ không có vạch trần hắn, tuyệt đối có mục đích của mình. Mà mục đích này, vẫn là phải hắn có Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này thân phận mới có thể làm được. Nghĩ tới đây, Uchiha Obito không khỏi cười một tiếng. Vô luận Nạ Dụ Tổ có như thế nào mục đích, những này hắn đều không quan tâm, nếu là hắn, bất quá là Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này thân phận mà thôi. Hiện tại, Nạ Dụ Tổ không có vạch trần hắn, cũng là thật tốt. Theo như nhu cầu, sau cùng, liền phải nhìn riêng phần mi nhờ thủ đoạn nghĩ tới đây. Uchiha Obito cũng không có tại ẩn giấu đi, không gian vặn mẹo, Uchiha Obito, cái kia mang theo loa toàn mặt nạ. Thân mang ạ cắt sủ kỳ phục trang hình tượng, xuất hiện ở ngũ ảnh trước mặt. Quả nhiên không hổ là hỏa ảnh a, đã một nháy mắt liền phát hiện ta nhưng là mới vừa đến nơi đây. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ, Uchiha Obito không khỏi nói ra. Đối với Nạ Dụ Tổ không gian nhẫn thuật đến thăm, hắn nhưng là rất kinh ngạc, cùng hắn nói đồng dạng. Hắn bất quá là mới vừa tới đến, đã liền bị Nạ Dụ Tổ phát hiện. Hỗn đản, ngươi gia hỏa này là ai nhìn xem Uchiha Obito, Lôi Ảnh không khỏi cả giận nói. Trong nháy mắt, trên thân, lôi điện lấp lóe, thân ảnh đã xung ra, nhất quyền, đối Uchiha Obito đánh ra Uchiha Obito xuất hiện ở đây, vô luận là cái gì người, mang dạng gì mục đích, nhưng là, cũng là đối ngũ ảnh một loại trắng trợn khiêu khích. Cho nên, đối với lôi ảnh công kích, vô luận là thổ ảnh cũng tốt, vẫn là thủy ảnh phong ảnh cũng được, đều không có ngăn cản ý tứ. Dù là trước đó bọn hắn đối chọi gay gắt, nhưng là, đối mặt khiêu khích ngũ ảnh uy nghiêm lời, bọn hắn, vẫn là thật tại cùng trên một đường thẳng. Nhân giới, ngũ đại nhân thôn, uy nghiêm tuyệt đối không cho phép khiêu khích. Bất quá hoanh một tiếng hoanh minh, lôi ảnh, trực tiếp từ Uchiha Obito trên thân xuyên đi qua. Nhất quyền, đánh vào cái kia sau lưng trên vách tường, trực tiếp, đem cái này hội trưởng, đánh ra nửa bầu trời làm sao có thể lôi ảnh, nhìn xem trực tiếp từ Uchiha Obito cái kia trên người xuyên qua, để hắn không khỏi giật mình, trong nháy mắt, vội vàng quay đầu, để phòng Uchiha Obito. Không có ích lợi gì, ngươi công kích, căn bản là công kích không đến ta. Quay đầu, nhìn xem lôi ảnh, Uchiha Obito thản nhiên nói. Trang bức không có, hiện tại Uchiha Obito liền là trang bức. Thân là một danh vũ trí mạ đạ giả thượng 20 năm đóng vai lấy, trang bức chuyện này, Uchiha Obito thế nhưng là thâm nhập cốt tủy. Dù sao, lấy Uchiha mạ đạ giả danh nghĩa lừa dối người khác, cao ngạo, ngạo mạn thế nhưng là không thiếu được. Mặc kệ ngươi là cùng người, đã dám khiêu khích ngũ ảnh, đã, ngươi cũng không cần hủy đi. Lưu tại nơi này ai nhìn xem Uchiha Obito, thờ dù mì mệ không khỏi quát. Không có sai. Ngũ ảnh cũng không phải ngươi có thể tùy tiện khiêu khích nhìn xem Uchiha Obito, thờ dù mì mệ ấy cũng là nói đạo. Có đúng không nhìn xem thổ ảnh tốt thờ dù mì mệ ấy hai người, Uchiha Obito không khỏi lạnh nhạt cười một tiếng. Hiện tại, trước tới một cái tự mình giới thiệu tốt nhìn xem phía dưới đám người, Uchiha Obito, cười khinh bỉ. Thản nhiên nói, tên ta, Uchiha Madara.